chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 đóa hoa nhài cắm bãi Cứt Châu. Chương 61-1061, đóa hoa nhài cắm bãi Cứt Châu. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích vội khách sáo nói. Lộ học trưởng, không cần khách khí, mọi người đều là đồng học kia hảo. Các ngươi trước chính mình chơi đi. Sau đó liền không hề phản ứng bọn họ, đem tầm mắt dừng ở Lộ Giao Giao trên người. Tán thưởng nói, xa xa, người hôm nay thật đẹp. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, nói không khách khí thật đúng là liền không khách khí. Cố Nam Tích, ngoặc kép, cư nhiên trực tiếp ném xuống bọn họ mặc kệ. Lộ Giao Giao thẹn thùng cúi đầu, nói, cảm ơn ca ca khích lệ, người mau đi chiêu đại khách nhân đi. Trong chốc lát A Di thấy nên sinh khí, ta có Thanh Thanh bồi ta. Lộ Hòa Phong gật đầu gật đầu. Lại đối Trần Thanh Thanh nói, Trần Thanh Thanh, cảm ơn ngươi có thể tới bồi xa xa. Trần Thanh Thanh cười nói, Lộ học trưởng không cần khách khí, trong chốc lát yến hội kết thúc, ta có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Tư Đồ Phong vừa nghe Trần Thanh Thanh lại phải cho Lộ Hòa Phong tặng lễ vật, lập tức trong lòng lại không thoải mái, đi qua đi đem Trần Thanh Thanh cùng Lộ Hòa Phong ngăn cách. Nói, Trần Thanh Thanh ngươi đói bụng không? Ta mang ngươi đi ăn cái gì? Lộ Hòa Phong vốn dĩ thấy Trần Thanh Thanh vẻ mặt tự tin tràn đầy bộ dáng, có chút hoài nghi nàng có phải hay không thật sự tra ra cái gì? Đang muốn mở miệng dò hỏi, lại bị Tư Đồ Phong vẻ mặt không cao hứng cấp ngăn cách. Cũng liền không hỏi nhiều, ám đạo Tư Đồ Phong tên tiểu tử thúi này, thật đúng là lấy Trần Thanh Thanh đương cái bảo, cư nhiên đối hắn cũng không yên tâm. Hắn trong lòng chỉ có xa xa hảo sao? Trần Thanh Thanh tưởng bồi Lộ Giao Giao, lập tức cự tuyệt nói, không được, ta còn không đói bụng, ta cùng xa xa cùng nhau liền hảo. Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức liền khó coi. Nhà đầu thúi, Lộ Giao Giao rốt cuộc có cái gì tốt, như thế nào liền dính nàng không bỏ đâu. Cố Nam Tích rất vui lòng nhìn hắn ăn mệt, nhưng tốt xấu là huynh đệ một hồi, mở miệng giúp hắn nói, dù sao chúng ta không địa phương đi, liền cùng các ngươi ngốc một khối đi, trong chốc lát yến hội kết thúc, chúng ta còn có thể đưa ngươi hồi trường học. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm trong chốc lát còn có đi, nhờ xe đáp, chạy nhanh trả lời nói, cảm ơn ngươi, Nam Tích không khách khí. Nam Tích, cư nhiên kêu đến như vậy thân thiết. Tư Đồ Phong sắc mặt lại bắt đầu khó coi lên, nghĩ thầm này nha, đầu thúi rốt cuộc sao lại thế này, đối tất cả mọi người như vậy khách khí, duy độc đối hắn như vậy lãnh đạm, thật là tức chết người đi được. Yến hội sắp mở màn, Lộ Hòa Phong đi theo phụ thân hắn cùng nhau chiêu đại khách nhân đi, bởi vì hắn là đêm nay vai chính, Lộ ra rất nhiều khách nhân yêu cầu hắn tự mình đi tiếp đãi, trong yến hội mỹ thực siêu nhiều. Trần Thanh Thanh đi theo Lộ Giao Giao cầm mâm đồ ăn. Bên này ha ha, bên kia ha ha. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, nhà đầu thúi không phải nói không đói bụng sao? Đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận nghị luận thanh, mau xem. Đó là Trương gia con gái một, Lộ gia nhi tử điều động nội bộ vị hôn thê. Lớn lên cũng thật xinh đẹp, đúng vậy, khi còn nhỏ gặp qua nàng một mặt, không nghĩ tới đã lớn như vậy rồi, cùng Lộ gia nhi tử nhưng thật ra xứng đôi, nghe vậy. Lộ Giao Giao sắc mặt trắng bệch một mảnh, Trần Thanh Thanh lo lắng nhìn nàng. Ở nàng bên tai nói nhỏ nói, Giao Giao, đừng nghĩ nhiều, Lộ Hòa Phong trong lòng chỉ có ngươi một người, vị hôn thê sự tình hắn nhất định sẽ giải quyết. Lộ Giao Giao sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu. Nói, Thanh Thanh, vô dụng, Vân Thành năm đại gia tộc, Trương gia xếp hạng Lộ gia phía trước, Trương Lan Lan là con gái một, cưới nàng tương đương cưới toàn bộ Trương gia, về sau Lộ gia sẽ nâng cao một bước, liền tính ca ca không muốn, ta phụ thân cũng sẽ không đáp ứng. Giao Giao, người phải học được tin tưởng Lộ Hòa Phong. Ta cảm thấy hắn nếu thật sự ái ngươi, có thể thắng qua hết thầy, hai người chính trò chuyện. Trương Lan Lan đột nhiên hướng tới các nàng cái này phương hướng đã đi tới. Kiêu căng ngạo mạn nhìn Lộ Giao Giao nói, nha, tương lai cô em chồng. Hôm nay trang điểm đến còn rất xinh đẹp à. Dứt lời, Lộ Giao Giao chỉ cảm thấy toàn bộ không trung đều trời sụp đất nứt, tương lai cô em chồng. Nàng cư nhiên kêu nàng tương lai cô em chồng. Lộ Giao Giao cả người đều lắc lắc rụt túm. Sắc mặt so với phía trước càng thêm tái nhợt, không có câu nào lời nói so hiện tại những lời này càng có thể đả kích đến nàng. À, chỉ cần Lộ Hòa Phong cùng Trương Lan Lan đính hôn, nàng còn không phải là nàng tương lai của em chồng sao? Lộ Giao Giao đột nhiên cảm thấy những lời này vô cùng châm chọc, đối lập nàng cùng Lộ Hòa Phong chi gian, giống như là một cái chê cười giống nhau. Trần Thanh Thanh nghe vậy nhíu nhíu mày, nói: Trương Lan Lan, những lời này ngươi vẫn là chờ thật sự gả vào Lộ gia rồi nói sau. Nha, Sửu Bát Quái ngươi cũng tới. Quả thật là tiện nhân xứng Sửu Bát Quái. Tuyệt phối a. Dứt lời, nàng phía sau mấy cái tùy tùng cười đến hoa chi bay loạn. Cách đó không xa Tư Đồ Phong thấy bên này tình hình, lo lắng Trần Thanh Thanh sẽ có hại, đang muốn đi tới lại bị Cố Nam Tích bắt lấy. Nữ nhân ra sự, người một đại nam nhân qua đi xem náo nhiệt gì, cũng không sợ bị người chê cười. Chính là Trần Thanh Thanh phải bị khi dễ, tiểu tử ngốc. Ta cảm thấy ngươi nên lo lắng chính là Trương gia nữ hài tử kia. Tư Đồ Phong làm lơ rớt Cố Nam Tích, mắng hắn ngốc, nghĩ thầm cũng là, Trần Thanh Thanh bản lĩnh hắn chính là kiến thức quá, hẳn là sẽ không có hại, nhưng đáy lòng vẫn là không tự giác vì nàng lo lắng. Đối với Trương Lan Lan châm chọc, Trần Thanh Thanh khóe môi lộ ra một mặt cười tới, nói: Ai tương đương tương đương tương đương, ta thật vì Lộ Hòa Phong cảm thấy đáng tiếc a. Trương Lan Lan kinh ngạc nói: Đáng tiếc cái gì? Trần Thanh Thanh tiếp tục nói: Trong nhà như thế nào liền cho nàng an bài như vậy một vị vị hôn thê? Ai tương đương tương đương tương đương, thật là thật đáng buồn đáng tiếc nột. Trần Thanh Thanh, người có ý tứ gì? Trương tiểu thư văn hóa trình độ quá thấp, nghe không hiểu sao? Ta đây liền cố mà làm vì ngươi giải thích một chút đi. Những lời này ý tứ chính là, người Trương Lan Lan Trương đại tiểu thư cùng Lộ Hòa Phong chi gian, hoàn toàn là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu điển hình ví dụ. Đương nhiên Lộ Hòa Phong là kia đóa hoa tươi, mà ngươi, mọi người trong đầu không tự giác tiếp nàng câu nói kia. Mà ngươi, chính là cái kia cứt châu nhà. Trương Lan Lan nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét, cả giận nói: Trần Thanh Thanh, người mắng ai cứt châu đâu? Đương nhiên là ai tiếp ta lời nói ta liền mắng ai. Bằng không ngươi nghĩ sao? Trần Thanh Thanh, người mẹ nó tìm chết. Ta dám tìm chết, người dám sát sao? Ngươi, nói không thắng ngươi liền câm miệng đi. Đừng không có việc gì tìm tồn tại cảm, liền ngươi người như vậy, ta còn không bỏ ở trong mắt đâu. Trần Thanh Thanh, người tính cái thứ gì? Dám ở ta trước mặt làm càn. Nha tương đương tương đương. Làm càn, không biết còn tưởng rằng ngươi là cổ đại hoàng hậu nương nương đâu. Trần Thanh Thanh, người biết nơi này là địa phương nào sao? Đương nhiên biết, nơi này là Lộ gia a. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Xin lỗi, ta cùng ngươi không thân tương đương tương đương tương đương. Trương Lan Lan, ngoặc kép, nói được lão nương hình như là ở nịnh bợ ngươi giống nhau. Trương Lan Lan bị tức giận đến nói không ra lời, bên người nàng mấy cái tùy tùng vội hát đệm nói: Trần Thanh Thanh, Trương Lan Lan chính là Vân Thành năm đại gia tộc chi nhất Trương gia đại tiểu thư. Ngươi chọc nàng, Trương gia người là sẽ không bỏ qua ngươi. Ai ra, ta sợ quá nga, vậy các ngươi biết ta là ai sao? Nghe vậy, vài người đều ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Trần Thanh Thanh cũng rất có địa vị? Lại nghe nàng nói, ta chính là liền Tư Đồ Phong tên kia đều không sợ người đâu. Các ngươi xác định Trương gia người dám chọc ta? Hư Trương Thanh thế, chính là nàng nhất am hiểu sự tình, đương nhiên, nàng cũng là có hậu đài người. Không coi là Hư Trương Thanh thế, Tư Đồ Phong lại lợi hại, nơi này cũng không phải Tư Đồ gia. Nơi này chính là Lộ gia. Trần Thanh Thanh, ngươi tin hay không ta nhường đường người nhà đem ngươi đuổi ra đi? Không tin, có Tư Đồ Phong ở, ai dám đuổi nàng đi? càng vô dụng còn có Đường cùng Phong cái này lộ ra tương lai gia chủ ở đâu. Nàng sợ cái mau, hết chương.